Chương 842, Trấn áp cả gù dạ sủa sủ kỳ, 2, Chi bát bộ thần thông thống ngự trung tiên. Cơ hồ trong nháy mắt, bốn phía cắt sóng đã vài trăm mét cao. Ánh mắt, nhìn hướng bốn phía cái kia đem mình bao vây cắt sóng, nạ dù tổ trong miệng không ngừng phun ra liệt diễm cũng là ngừng lại. Bất quá, nạ dù tổ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Cắt sóng đối với mình không có hiệu quả gì, điểm này cả gù dạ sủa sủ kỳ là không thể nào không biết. Nhưng là, con dạng này nếu là không có có mục đích gì, nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kim quang, chậm rãi từ nạ rủ tổ trên thân tản ra, nạ rủ tổ đã chuẩn bị xong tại cắt sóng tại ở gần một lúc thời điểm liền sử dụng một cái kim long ga ho the tờ xông ra. Bất quá còn không có đợi nạ rủ tổ chuẩn bị kỹ càng, bốn phía cảnh sát trong nháy mắt biến đổi trước đó vẫn là vô tận cắt sóng thế giới, đầy trời quét sạch mà đi một bộ muốn thôn vệ nạ rủ tổ cắt sóng các loại. Trong nháy mắt, đã biến thành một cái đất bằng. Không, QNZ không thể nói là đất bằng. Trên mặt đất, còn có rất nhiều nhô ra hình thoi hòn đá to lớn trọng lực. Trong nháy mắt, để tại trên bầu trời nạ rủ tổ trong nháy mắt không khỏi trầm xuống. Căn bản là vô pháp phản kháng. Trực tiếp, nạ rủ tổ đã bị áp đảo trên mặt đất. Oanh một tiếng oanh minh, nạ rủ tổ cái kia hóa long về sau cái kia to lớn thân thể oanh rơi tại mặt đất. Trong nháy mắt liền là một tiếng vang. Ngang cái kia hình thoi nham thạch cũng là không biết là dạng gì tài liệu chế tạo mà thành. Căn bản chính là không kém hơn lợi khí. Nạ dù tổ trùng điệp nện xuống, trong nháy mắt, những cái kia hình thoi nham thạch trực tiếp đâm vào nạ dù tổ trên thân, mặc dù không có xuyên thủng nạ dù tổ ra thịt, nhưng là, cũng là để nạ dù tổ đau đớn khó nhịn nhìn xem bốn phía, cảm giác đi đến hết thảy. Nạ dù tổ biết, đây là một cái trọng lực không gian, ở chỗ này đừng bảo là bay lên. Liền là ngay cả di động một cái cũng là rất gian nan. Ở phía xa, cả gù dạ sụt sủ kỳ cũng là nằm tại mặt đất. Nhìn xem nạ rủ tổ hiển nhiên, cái này trọng lực không gian đối cả gù dạ sụt sủ kỳ cũng là hữu hiệu. Ngang nhìn xem cả gù dạ sụt sủ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng long ngâm, trong nháy mắt, một ngụm liệt diễm phun ra, hướng về cả gù dạ sụt sủ kỳ kích bắn đi qua. Bất quá tại cả gù dạ sụt sủ kỳ phía trước, vô hình bích trướng xuất hiện, đem liệt diễm toàn bộ cản lại. Tình huống như vậy để nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái, bất quá, rất nhanh cũng là bình thường trở lại. Cả gù dạ sụt sủ kỳ nói như vậy cũng là có luân hồi nhãn người, thần la thiên trinh dạng này sức đẩy năng lực có làm sao có thể không có đâu, bất quá là trước đó không có sử dụng mà thôi thôi. Nhìn xem tại đốt đốt thiêu đốt liệt diễm phía sau nạ rủ tổ. Cả gù dạ sụt sủ kỳ hai tay chậm rãi nâng lên số cùng cốt thứ trong nháy mắt từ cả gù dạ sụt sủ kỳ trong tay lồi ra. Đối nạ rủ tổ, đột nhiên, trong nháy mắt, kích bắn đi qua đây là nhìn thấy cả gù dạ sụt sủ kỳ công kích, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi nghiêm một chút cộng sát hôi cốt. Nếu như bị đánh tới, thế nhưng là một kiện rất đáng sợ sự tình a hóa long trạng thái trong nháy mắt giải trừ. Long thân thật sự là quá lớn. Khổng lồ như vậy hình thể đối mặt bây giờ tình huống, tuyệt đối là sẽ trở thành bia sống. Thần la thiên trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân khuyết trương ra. Phanh phanh mấy tiếng nhẹ vang lên. Cả gù dạ sụt sủ kỳ công kích, tại thần la thiên trinh dưới, còn có cái kia trọng lực dưới, trực tiếp cải biến quỹ đạo, phân biệt cắm vào nạ rủ tổ bên cạnh cách đó không xa. Bởi vì trọng lực quan hệ không có nắm giữ tốt góc độ sao nhìn xem nạ rủ tổ. Tại cả gù dạ sụt sủ kỳ trong tay háo củ dầu dẹt không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Lần tiếp theo sẽ không, điều chỉnh một chút góc độ liền không có vấn đề. Dù sao, cái này không gian đã thật lâu không có sử dụng qua, ngay cả chính ta cũng là không quá quen thuộc. Trong tay, lại lần nữa diễn sinh ra được vài gốc cốt thứ, nhìn xem nạ rủ tổ, cả gù dạ sụt sủ kỳ nhàn nhạt nói đạo. Vì đem cốt thứ rộng cao một điểm, đối nạ rủ tổ, trực tiếp. Lại lần nữa bắn ra dựa vào nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi thầm mắng một tiếng. Bất quá, vẫn là vội vàng đối với cả gù dạ sùa sù kỳ, tay nắm vào trong hư không một cái trưởng trung Phật quốc không gian, vặn vẹo trong nháy mắt, cốt thứ toàn bộ bị hút vào cái kia vặn vẹo không gian bên trong vô tận hư không bên trong. Kim sắc ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, cái kia sâu xa khí tức, đã càng ngày càng nồng đậm, đã tản đến bốn phía, lan tràn toàn bộ thiên không. Nhanh cũng nhanh nhìn về phía cả gù dạ sủa sủ kỳ. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Tiếp qua một chút xíu thời gian liền tốt loại kia vặn vẹo không gian năng lực thật sự là quá phiền toái. mẫu thân tại cả gù dạ sột sủ kỳ trong tay háo, cụ dầu dẹt không khỏi nói đạo. Lông mày vì nhíu một cái, nhưng là, cả gù dạ sột sủ kỳ cu nở dê không nói gì thêm. Đối mặt nạ rủ tổ trưởng Trung Phật Quốc, cả gù dạ sột sủ kỳ cũng là không có biện pháp gì tốt. Bất quá, bây giờ tại cái này trọng lực không gian bên trong, cả gù dạ sột sủ kỳ mặc dù cũng là nhận lấy hạn chế, nhưng là, đối với nạ rủ tổ tới nói vẫn tương đối nhẹ. Tốc độ di chuyển cái gì, đều là so nạ rủ tổ nhanh hơn rất nhiều. Bát thập thần không kích đầy trời quyền ảnh, trong nháy mắt, đã nổ vang nạ rủ tổ. Thân ảnh lấp lóe, cả gù dạ sột sủ kỳ tại đánh ra một kích bát thập thần không kích về sau, cấp tốc rời đi nguyên địa. Lóe ra, đã đi tới một bên khác. Cộng sát hôi cốt hai đạo cốt đâm trong nháy mắt từ cả gù dạ sột sủ kỳ trong tay bắn ra, đối diện lấy bát thập thần không kích nạ rủ tổ trong nháy mắt oanh kích mà đi. Dựa vào, còn có thể dạng này nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ kém chút tại chỗ mắng lên. Trường Trung Phật Quốc cũng chỉ có thể tại một mặt mở ra vặn bèo không gian. Hiện tại, cả gù dạ sột sủ kỳ thế nhưng là hai mặt công kích ra thần kính thông sự tình cho tới bây giờ. Đã đến sau cùng thời điểm, nạ rủ tổ cũng là không có tại tiết kiệm cái gì tinh thần lực. Đơn giản một cái thần kính thông, kim quang thời gian lập lòe, trong nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại nạ rủ tổ, còn là nghĩ đến kéo một cái. Một chút xíu thời gian là có thể. Sâu xa khí tức, đã truyền rất xa, lan tràn toàn bộ thiên không. Đương nhiên, tại cả gù dạ sột sủ kỳ trong mắt, cái này cái thế giới vẫn là không có có cái gì biến hóa. Nhưng là, tại nạ rủ tổ trong mắt, cái kia sâu xa khí tức, như là muốn thôn phệ cái này tấm ảnh thiên không, thay thế mảnh này đại địa, thống lĩnh cái này cái thế giới bắt thập thần không kích đầy trời quyền ảnh. Lại lần nữa xuất hiện. Hiện tại cả gù dạ sột sủ kỳ, đơn giản liền là chết đuổi theo nạ rủ tổ không thả. Đuổi đánh tới cùng lấy kim quang lấp lóe một cái thần kính thông, lại lần nữa lóe lên cái này đạo công kích còn muốn một chút xíu thời gian, một chút xíu cộng sát hôi cốt bắt thập thần không kích lại là một cái lưỡng diện giáp kích công kích về phía lấy nạ rủ tổ hoành kích mà đến thần kính thông cộng sát hôi cốt vô luận là ở đâu nơi, chỉ cần nạ rủ tổ vừa xuất hiện. Chạm mặt tới, liền là cả gù dạ sột sủ kỳ công kích thần kính thông kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, lại lần nữa biến. Mất ngay tại chỗ tình huống như vậy, kéo dài. Một lần, hai lần, ba lần rốt cục bắt thập thần không kích cộng sát hôi cốt lại lần nữa, hai đạo công kích, giáp công mà đến nhưng là, lần này, nạ rủ tổ không có đang nha y tránh trong mắt, kim sắc ánh mắt, trong nháy mắt, lóa mắt, như là liệt nhật rốt cục. Hoan nghênh đi vào ta thế giới nhìn xem cả gù dạ sột sủ kỳ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo bát bộ thần thông thống ngự trung thiên.